Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay, quay người đi. Có người hoài nghi hoặc là nói đã biết rõ bàn đại cùng số nhị lạc uyển. Chu Cửu Giới không muốn tại công khai nơi cùng hai quỷ tiếp xúc. Số nhị hướng phía trên nhìn xem, đối với bàn đại nói qua, bàn đại, Chu lão đệ nhân khí cao như vậy. Bàn đại nói ta cũng buồn bực đi, đến hỏi hỏi, Chu lão đệ là làm sao làm được. Hai quỷ đem Vu lão bản mất ở nơi này. Vu lão bản như vết heo gọi. Hắn có thể không gọi ấy ư, mặc dù bây giờ là buổi tối, có thể đèn sáng đâu. Này, có ai không? Viện trưởng, ngươi đang ở đâu? Nhanh làm cho người ta cho ta xuống đến. Cái này nếu treo đến rõ ràng trời sáng sớm, sẽ có bao nhiêu người chứng kiến? Viện trưởng sớm đã tới rồi, một mực núp trong bóng tối không có đi ra. Phó viện trưởng gặp Chu Cửu Giới đi rồi. Mới đúng, bảo an nói ta nghĩ nơi này khẳng định có hiểu lầm. Các ngươi trước tiên đem Vu lão bản buông đến. Ta hỏi một chút hắn. Đến cùng tại hồ đồ cái gì? Mặt khác, chuyện ngày hôm nay ngàn vạn chớ nói lung tung. Bảo an là không có nói lung tung. Thế nhưng là, trong vòng một đêm, A huyện diễn đàn bên trên truy nã Vu lão bản nửa thân trần bị treo ngược lên ảnh chụp. Xem ra trong thâm tâm có người đem một màn kia vỗ xuống. Vu lão bản ai nha a? Nha mà đi vào viện trưởng văn phòng. Phó viện trưởng cho hắn rót chén nước, nói Vu lão bản áp an ủi a. Mẹ ơi! Vu lão bản trong nội tâm như vậy uất ức. Ngươi a, cũng không suy nghĩ kỹ càng. Dùng loại phương pháp này đến hủy Chu Cửu Giới thanh danh. Ngươi cùng ngoại hình của hắn kém đi xa. Chính là nhân gia thánh A-la không hiện ra. Cũng không có mấy người tính. Ai, lần này ta xem như bại, viện trưởng ta có phải hay không ném đại nhân? Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ việc này còn quan vinh ấy ư? Bị nhân gia dán tại dưới đèn đường. May mắn nửa đêm ít người. Cái này nếu ban ngày, xem ngươi mặt hướng ở đâu cát. Hai tên khốn kiếp kia. Vu lão bản tức giận mắng. Cái kia lưỡng gia hỏa hay là không gây thì tốt hơn. Phó viện trưởng nhớ tới bàn đại cùng số nhị. Trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Phái Mao Sơn đạo trưởng không hạ sơn. Đội cảnh sát hình sự đều cầm bọn hắn không có cát. Nhịn một chút a. Vu lão bản hừ một tiếng, phó viện trưởng. Mao Sơn đạo trưởng nói bàn đại cùng số nhị lạc uyển. Chúng ta cũng hoài nghi. Uyển càng lợi hại. Ban ngày thì không đi ra đấy. Ta có. Ngươi lại có. Đúng vậy a. Vu lão bản đột nhiên lại nhớ tới một cái chủ ý. Cảm giác chủ ý này nếu so với trước mấy cái cao minh nhiều hơn. Nghĩ đến đắc ý chỗ. Nhịn không được ha ha cười ha hả. Vu lão bản trên người còn chỉ mặc đồ lót. Hắn cười cười trên người thịt mỡ loạn chiến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 154 cảnh sát nhân dân đã đến. Chương 154 cảnh sát nhân dân đã đến. Xem ra Vu lão bản không điên mất là chưa từ bỏ ý định a. Có người khẳng định nóng nảy, mẹ ơi, đây không phải muốn chết nha, nhân vật nam chính bạo chết hắn. Các vị đừng nóng vội, nhân vật nam chính đều có chủ trương. Bất quá lúc này đây, Vu lão bản ám chiêu thật đúng là nổi lên điểm hiệu ứng. Lại nói Chu Cửu Giới. Buổi sáng vừa lên ban. Cùng với Bạch Tĩnh xem xét phòng bệnh. Gặp hết thảy bình thường. Liền trở lại văn phòng. Nhìn lên sách đến. Chu Cửu Giới trên mặt đất hạ mấy trăm năm. Trong nom việc nhà truyền những sách kia trở thành mảnh vỡ. nhưng hiện đại kiến thức y học hắn nắm giữ ít. Bởi vậy, không làm gì đi học tập. Tài cao không áp thân nha. Bạch Tĩnh hai tay chống cằm, ngồi ở đối diện, lặng yên nhìn qua hắn. Ánh mắt kia không cần nhìn cũng là thầm mến hình đấy. Chừng 10 giờ sáng, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh cảnh báo. Hai người tới trên hành lang. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy ký túc xá hạ xuất hiện một xe cảnh sát. Hoàng đội trưởng mang theo cùng mấy cái cảnh sát nhân dân nhảy xuống tới. Sau đó, sải bước mà hướng bên này. Bạch Tĩnh nói chú bác sĩ có phải hay không bệnh viện xảy ra chuyện? Bệnh viện hội xảy ra chuyện gì? Gặp chuyện không may cũng không tới phiên cảnh sát nhân dân a. Có bác sĩ đâu? Hai người đang nói, hoàng đội trưởng dẫn người ra hiện tại trên hành lang. Xa xa đấy, hoàng đội trưởng thấy được chu cửu giới quát tại đâu đó, bắt lại. Phần phật một chút, cảnh sát nhân dân vây đi qua. Chu cửu giới sửng sốt này, hoàng đội trưởng, ngươi đây là làm gì vậy? Làm gì vậy, hảo tiểu tử? Ngươi hành động đảo rất nhanh đấy, cho rằng đập phá cửa hàng bỏ chạy được không? Nện cửa hàng. Có ý tứ gì? Chu cửu giới không hiểu. Bạch Tĩnh đi phía trước cản lại, nói hoàng đội trưởng ta xem là hiểu lầm. Hoàng đội trưởng cười lạnh nói ta nhận được báo động tiểu tử ngươi đã chạy rồi, rất tốt độ a. Nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy, bắt lại. Cảnh sát nhân dân đã nghĩ tiến lên, chu cửu giới êm đẹp mà sao chịu rơi vào trong tay bọn họ. Chu cửu giới hai tay hướng ra ngoài một phen. Một cổ không gì sánh kịp kình khí tạo thành tường khí. Cảnh sát nhân dân đụng ở phía trên lại bắn trở về. Không cách nào tiến lên. Hoàng đội trưởng quát họ chu đấy, ngươi còn muốn phản kháng. Chu cửu giới bị hộ sĩ đám fan hâm mộ thổi phồng. Gần nhất đang luyện hàm dưỡng. Bởi vậy, cũng không có tức giận. Trái lại còn mỉm cười hoàng đội trưởng. Ngươi nói một chút lý do. Tại sao lại muốn tới bắt ta? Tiểu tử ngươi mình làm chuyện tốt cho tới trưa, ngươi đập phá ba cửa hàng, mấy đài tinh thể lỏng computer đều hủy. A, ngươi thấy được ta đập phá sao? Chu cửu giới đột nhiên nghĩ có phải hay không Vu lão bản làm hay sao? Chu cửu giới đoán không sai. Cái này là Vu lão bản lại một đầu âm mà tính toán. Bất quá lần này, hắn không có tự mình động thủ, mà là lại để cho chính mình nhi tử ra mặt. Vu tiểu hổ thân cao cùng trên thể hình đảo cùng chu cửu giới không sai biệt lắm. Vu tiểu hổ ăn mặc chữa bệnh và chăm sóc phục, liền đập ba cửa hàng. Mỗi lần đến một chỗ đều hô to lấy chu cửu giới danh tự. Ta chu cửu giới sinh không gặp thời a. Hận chết các ngươi rồi, những thứ này lão bản ta nện ta nện ta nện nện nện. Quản lý báo động lúc đem Vu tiểu hổ bộ dạng miêu tả một chút. Nhưng nói rất đúng chu cửu giới danh tự. Hoàng đội trưởng tự nhiên muốn tới bắt chu cửu giới. Bạch Tĩnh nghe xong, vội nói hoàng đội trưởng. Việc này là không thể nào đấy. Cho tới trưa ta cùng chu bác sĩ cùng một chỗ. Hắn ở đâu cũng không có đi. Chúng ta có thể nện nhân ra cửa hàng. Hoàng đội trưởng nhìn xem Bạch Tĩnh ngươi là chu cửu giới tùy tùng hộ sĩ. Bạch Tĩnh gật gật đầu. Hoàng đội trưởng nói lời của ngươi không thể tin. Đúng lúc này, phó viện trưởng xuất hiện. Trong nội viện đã đến cảnh sát, hắn tự nhiên muốn đi qua nhìn xem. Chuyện gì xảy ra? Phó viện trưởng nhìn xem chu cửu giới, lại nhìn xem hoàng đội trưởng. Hoàng đội trưởng nói viện trưởng, chu cửu giới buổi sáng đập phá mấy cửa hàng. A, sẽ có loại sự tình này. Phó viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới, sắc mặt trầm xuống. Chu bác sĩ, gần nhất ngươi đang ở đây bệnh viện thanh danh rất tốt, có thể nào làm loại sự tình này? Chu Cửu Giới cười khổ. Viện trưởng, Hoàng đội trưởng nói như vậy, ngươi sẽ tin rồi hả? Hoàng đội trưởng cả giận nói, họ Chu đấy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta nói lung tung? Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, tin vỉa hè, một điểm căn cứ đều không có, đã nghĩ bắt người, hừ, phế vật đội trưởng. Hoàng đội trưởng tức giận, liền muốn nhào đầu về phía trước, nhưng lại kiên kỵ Chu Cửu Giới thần công bên người. Phó viện trưởng nói, Chu bác sĩ, cái này sẽ là của ngươi không đúng á. Ngươi mạo phạm thị dân, Hoàng đội trưởng là tới chấp pháp đấy, ngươi sao có thể có loại thái độ này đâu này. Phó viện trưởng trong lòng tự nhủ, xem ra cái này là Vu lão bản mới kế hoạch. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Bất quá, kết quả như thế nào sẽ rất khó nói. Hoàng đội trưởng tự hồ rất kiên kỵ Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nói, viện trưởng, ta cho tới trưa dừng lại ở bệnh viện, ở đâu cũng không có đi. Ta nghĩ nhất định là có người giả mạo tên của ta. Bạch Tĩnh nói, đúng vậy a viện trưởng, ta có thể làm chứng. Phó viện trưởng nói, Bạch hộ sĩ, ngươi căn cứ chính xác từ không thành lập. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là hắn tùy tùng hộ sĩ, tự nhiên có thiên vị chi ngại. Hoàng đội trưởng nói, họ Chu đấy, ngươi có đi hay không? Đi nơi nào? Đi với ta đội cảnh sát hình sự tiếp nhận thẩm vấn. Thẩm vấn? Lời này nói thật giống như ta chính là kẻ bắt cóc rồi hả? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ta mới vừa nói minh bạch là có người giả mạo ta. Ngươi! Ngươi dám cãi lời chấp pháp, đừng tưởng rằng ngươi hội công phu ép ta sẽ nổ súng đấy. Hoàng đội trưởng không thể không lái qua súng, hơn nữa hủy một cây. Đội cảnh sát hình sự đối với súng ống quản lý là phi thường nghiêm khắc đấy. Cũng không phải là tất cả hành động cũng có thể mang theo súng ốm. Bình thường nói đến, như đầu đường ẩu đả, cường độ thấp đoạt nện hành vi, còn không đủ trình độ nổ súng điều kiện. Lần trước Hoàng đội trưởng trở lại trong cục, bị cục trưởng khiển trách một trận, lần này cẩn thận. Chu Cửu Giới nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, ha ha cười to. Ngươi! Ngươi cho rằng ta không dám? Có dám hay không ngươi tự mình biết? Hoàng đội trưởng, ta đề nghị ngươi đem cửa hàng quản lý gọi tới chỉ ra và xác nhận một chút. Có phải hay không ta? Ngươi vì cái gì không đi với ta? Ta và ngươi đây. Hoàng đội trưởng, đây là địa phương nào? Bệnh viện A. Tùy thời đều có người bệnh liền xem bệnh, nếu là làm trễ nai bệnh tình của bọn hắn, ngươi gánh chịu nổi sao? Hoàng đội trưởng nghẹn lời, chủ yếu là kiên kỵ Chu Cửu Giới. Tốt, ngươi chờ, ngươi tới, đem ba cái kia cửa hàng quản lý truyền đến. Cảnh sát nhân dân làm ghi chép lúc đều lưu lại điện thoại. Điện thoại đánh đi qua hơn 10 sau. Ba cái cửa hàng lão bản lần lượt đã đến. Hoàng đội trưởng chỉ vào Chu Cửu Giới nói, các vị, người này chính là Chu Cửu Giới. Các ngươi nhìn xem, lúc ấy nện cửa hàng người có phải là hắn hay không? Ba cái cửa hàng lão bản vây quanh Chu Cửu Giới vòng vo vài vòng, giúp nhau nhìn xem, lắc đầu. Chu Cửu Giới nở nụ cười, Hoàng đội trưởng, nhìn thấy không? Lẽ nào lại như vậy, các ngươi đang trêu bổn đội trưởng có phải hay không? Hoàng đội trưởng hướng phía ba cái cửa hàng quản lý nổi gió. Ba người vội nói, Hoàng đội trưởng, người này thật sự cùng người nọ không quá giống nhau. Thô xem dáng người không sai biệt lắm, nhưng tuổi phân biệt cá. Người nọ kém mấy tuổi, tóc cũng không giống. Người nọ giống như đốt mấy túm tóc vàng. Chu Cửu Giới nói nếu ta đi gây án, có thể ngốc đến lưu lại danh tự tình trạng sao? Hoàng đội trưởng, liền thấp như vậy cấp bản án ngươi đều không tra được, còn bổn đội trưởng. Họ Chu đấy, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết kẻ bắt cóc là ai? Cái này, ta không thể nói thẳng, bất quá người này có lẽ cùng ta có cừu oán, bằng không, hắn làm sao sẽ hãm hại ta? Hừ! Hoàng đội trưởng hướng ba cái kia cửa hàng quản lý trường liếc đều trở về đi. Ba người nói hoàng đội trưởng, ngươi được cho chúng ta làm chủ a. Chu Cửu Giới ha ha cười to, ta xem ba vị cửa hàng là muốn trắng tổn thất. Ba cửa hàng quản lý ồ một tiếng, lại không chịu tính, đều lắc đầu đi. Chu Cửu Giới nói không sai, chuyện này về sau liền không giải quyết được gì rồi. Hoàng đội trưởng biết rõ Chu Cửu Giới cùng Vu lão bản nghỉ lễ tìm hiểu nguồn gốc, dĩ nhiên là đoán được một, hai. Về sau, hoàng đội trưởng đi gặp Vu lão bản. Hắn là người thông minh, biết rõ lúc nào mới có thể gõ một gậy trúc gạt. Vu lão bản, người mấy lần cùng Chu Cửu Giới đối nghịch sự tình thế nhưng là truyền ra, liền trên mạng đều có ảnh chụp. Ma ơi, tức chết ta, xóa truyền, truyền xóa, người hiểu chuyện thật không ít. Vu lão bản, ngươi cùng Chu Cửu Giới từng có quan hệ, đó là các ngươi sự tình. Có thể ngươi đi tổn thương vô tội cửa hàng quản lý sẽ không nên rồi. Ngay từ đầu, Vu lão bản còn không thừa nhận hoàng đội trưởng. Không có khả năng. Ngươi nhìn ta vóc người này, cùng kẻ bắt cóc kém rất nhiều a. Vu lão bản làm việc này còn dùng tự mình ra tay sao? Có phải hay không? Hồ đồ, hoàng đội trưởng, ngươi như thế nào hoài nghi đến trên đầu của ta đã đến? Vu lão bản trong nội tâm minh bạch, ta nghĩ cái kia nhuộm một tuấn hoàng bốc lên tiểu tử chính là Vu tiểu hổ a. Sẽ không đâu, nhuộm đầu tóc vàng khá hơn rồi, tiểu hổ đừng nhìn sanh ở phú quý nhạc, hay là rất bản phận đấy. Ha ha, Vu lão bản, nói như vậy, ngươi là hy vọng ta tiếp tục đã điều tra. Cái này, được rồi. Hoàng đội trưởng, mặc dù nhà của ta tiểu hổ sẽ không làm việc này, ta nghĩ có lẽ là hắn hồ bằng cẩu hữu, đều là con cháu của ta bối phận. Ngươi cũng đừng so đo. Đến, cùng huynh đệ đám bọn họ tìm địa phương uống mấy bình, giải giải lao. Nói xong, Vu lão bản liền móc ra một cái phong thư đẩy tới. Hoàng đội trưởng ước lượng nảy sinh phong thư, cười ha ha lấy ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 155 sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 155 sợ bóng sợ gió một hồi. Hoàng đội trưởng tại Mẫu Đen khách sạn vừa ngồi xuống, liền nhận được phó viện trưởng điện thoại. Phó viện trưởng lại để cho hắn tranh thủ thời gian đến trong bệnh viện đến, nói cái gì có người nháo sự. Hoàng đội trưởng vỗ vỗ trong túi quần phong thư, trong lòng tự nhủ là ai a. Cùng phó viện trưởng gây khó dễ, được đi xem a, ta không thể thực xin lỗi thứ này. Hoàng đội trưởng đi vào bệnh viện, phát hiện nháo sự chính là nữ tử, hơn nửa 10 cái cực kỳ duyên dáng nữ tử. Nữ tử chừng 30 tuổi, thân thể hết sức nhỏ, đang ngồi dưới đất khóc lớn kêu to. Tại bên cạnh nàng còn ngồi một cái thanh niên nam tử tuổi tương tự, vẻ mặt chất phát, đang một tay vuốt cổ. Một đám người xa xa mà vây quanh ở bốn phía, lại không ai dám tới gần. Nữ tử tự hồ biến thái giống như, con mắt đỏ bừng, chửi ầm lên, các ngươi đây là cái gì bệnh viện? Hai ngày trước còn nói nhân gia là nuốt phim, như thế nào hôm nay đã thành hầu ung thư? Phó viện trưởng ngay tại đám người bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt, tại chung quanh hắn còn đứng lấy sa tam cùng mấy cái bảo an. Sa Tam hỏi viện trưởng có muốn hay không lại để cho bảo an đem nàng đuổi đi. Phó viện trưởng lắc đầu không cần. Làm cho nàng náo a. Hoàng đội trưởng lập tức tới đây. Đem người giao cho hoàng đội trưởng không càng tốt sao? Tránh khỏi cho bệnh viện mang đến mặt trái ảnh hưởng. Tại phó viện trưởng bên người còn có một bác sĩ. Dáng người không cao, hình thể hơi mập, 27-28 tuổi bộ dạng. Thần sắc có chút bối rối viện trưởng. Ta thật không có nhiều lời, chỉ nói là chồng nàng trong cổ họng dài quá thứ gì. Phó viện trưởng xem hắn, nói phùng bác sĩ. Người bệnh đối với khối u là có e ngại tâm lý đấy. Ngươi xác thực không nên trực tiếp nói ra. Ta. Phùng bác sĩ cái trán tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên, hắn ở đây là hành vi của mình mà lo lắng. Lúc này, hoàng đội trưởng chạy vội tới. Đã xảy ra chuyện gì? Phó viện trưởng đi tới nói hoàng đội trưởng. Ngươi tới thật đúng lúc. Cô gái này là người bệnh gia thuộc người nhà. Đến chúng ta bệnh viện tai mũi hầu khoa đã tra xét. Bởi vì của ta bác sĩ ăn ngay nói thật. Nàng chịu không được á. Điên khùng khùng, bắt bớ người liền cắn còn chửi loạn ai. A, có loại sự tình này. Hoàng đội trưởng nhìn xem nữ tử, hỏi bệnh gì a? Ăn ngay nói thật liền kích thiết thành như vậy. Phùng bác sĩ nói là trong cổ lê hình dáng trong ổ dài quá thứ gì ta hoài nghi là khối u. Phùng bác sĩ vừa nói. Một bên còn nhìn xem nữ tử. Không dám lớn tiếng. Sợ bị nàng nghe được. Tới đây gãi chính mình một trận. Hoàng đội trưởng nói là hầu ung thư A, này làm sao có thể quái y sư đâu này. Nói xong. Hoàng đội trưởng mặt hướng nữ tử. Sắc mặt trầm xuống người nhà ngươi được hầu ung thư. Ngươi tâm tình không tốt là đáng giá lý giải đấy. Nhưng là. Cái này cùng bác sĩ có cái gì giam. Nữ tử tức giận nói mấy ngày hôm trước chúng ta tới điều tra. Hắn nói chồng ta chẳng qua là hoạn nuốt viêm. Không có trở ngại. Chịu chút thuốc tiêu viêm là tốt rồi. Nhưng là hôm nay buổi sáng. Hắn lại làm dạ dày nhìn thấu. Lại làm dụng cụ soi thanh quản đấy. Còn nghiệm huyết. Cuối cùng lại còn nói chồng ta là hầu ung thư. Hầu ung thư ngươi sớm nói a. Chúng ta đi tỉnh thành cũng sẽ không chậm trễ bệnh chồng ta nếu có cái tốt xấu, bệnh viện phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Phùng bác sĩ nói làm dạ dày nhìn thấu là cùng thực quản liền cùng một chỗ đấy ta. Ta lo lắng chồng ngươi thực quản dài thứ đồ vật nha, ngươi cho rằng ta là vì điểm này trích phần trăm. Nữ tử tức giận nói lan băm, ngươi rõ ràng là cái lan băm. Mấy ngày hôm trước ngươi không thấy như vậy. Lúc này cái kia thanh niên mở miệng lão bạc, được rồi, đừng làm rộn, chúng ta nhận biết. Nữ tử nói vậy không được, bệnh của ngươi tất cả đều là hắn cho chậm trễ đấy. Thanh niên nói kỳ thật mấy ngày hôm trước ta chỉ là cúng họng đau, mấy ngày nay mới phát giác được chậm thứ gì. Nữ tử nói vậy hắn ngay từ đầu còn nói dị vật cảm giác như thế nào đã thành hầu ung thư. Đám người bên ngoài chen vào một cái hộ sĩ đến kêu lên tỷ tỷ tỷ phu các ngươi làm sao vậy? Là Tiêu Linh Tiếu hộ sĩ. Không cần phải nói cô gái này cùng thanh niên chính là Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh rồi. Tiếu Phỉ nói Tiêu Linh. Ngươi tới thật đúng lúc của ngươi tỷ phu tra ra hầu ung thư. Cái gì? Tiêu Linh kinh sững sờ nhìn một chút Đổng Thanh. Đổng Thanh vẻ mặt thống khổ hình dáng. Tiếu hộ sĩ vành mắt đều đỏ tỉ tỉ, vậy cũng trách bạn a. Ngươi hiện tại sinh hoạt lại không rộng thùng thình. Tiếu Phỉ nói việc này có bệnh viện trách nhiệm, ai bảo hắn lầm xem bệnh, làm trễ nai của ngươi tỷ phu bệnh tình. Hoàng đội trưởng nói này, ta xem việc này a. Các ngươi cũng không có thể quá y viện. Tục ngữ nói, ung thư sơ kỳ là không tra được đấy. Đợi đến lúc điều tra ra chính là trong màn cuối rồi. Ai cũng không có biện pháp. Hay là trở về đi. Nguyện ý tiếp tục nằm viện cùng với viện phương cân đối. Muốn đi tỉnh thành phải nắm chặt. Đừng làm rộn. Hoàng đội trưởng thấy là y hoạn tranh chấp án chẳng muốn quản cũng không thuộc về hắn phạm vi a. Phó viện trưởng lão già này, mặc kệ chuyện gì cũng gọi ta, đem ta trở thành cái gì? Tiếu Phỉ nói ta không đi, ta không có tiền đi tỉnh thành, ta chờ đây phó viện trưởng cho cái thuyết pháp. Đổng Thanh thấp giọng nói được rồi. Tiêu Linh vẫn còn bệnh viện đi làm. Ngươi liền cho nàng chừa chút đường lui a. Động tĩnh quá lớn đối với nàng không tốt. Tiếu Phỉ kinh ngạc. Tiêu Linh đột nhiên nói tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Chu bác sĩ a, nghe hắn nói như thế nào. Tiếu Phỉ trong mắt hiện lên một tia hy vọng chi quang, gật gật đầu. Ba người tới phụ khoa bên ngoài phòng làm việc. Chu Cửu Giới vừa mới ăn cơm trưa, đang chuẩn bị nằm ở trên mặt ghế nghỉ ngơi một chút mà. Bạch Tĩnh đi chà cà mên trở về thấy được Tiêu Linh ba người. Tiếu hộ sĩ tìm đến Chu bác sĩ sao? Tiếu hộ sĩ gật gật đầu, ừ, tỷ phu của ta bị bệnh, muốn cho Chu bác sĩ nhìn xem. Bạch Tĩnh cười nói ngươi cũng thế, nơi này là phụ khoa a. Tiếu hộ sĩ mặt đỏ lên, ta cũng là không có biện pháp a. Mấy người tiến vào văn phòng. Chu Cửu Giới đã nghe được tiếu hộ sĩ thanh âm, đứng lên. Mọi người ngồi xuống. Tiếu Phỉ đem Đổng Thanh tình huống nói một lần, Đổng Thanh mấy ngày hôm trước vẫn chỉ là cuống họng không thoải mái. Thu vài ngày dịch cũng không thấy nhẹ. Hôm nay tới tra xét một chút. Tai mũi hầu khoa phùng bác sĩ nói hầu bộ trưởng thứ gì? Chu Cửu Giới sờ lên cổ của hắn bộ phận, lại để cho hắn há mồm nhìn nhìn. Tiếu Phỉ nói bên ngoài xem không tốt, là ở lê hình dáng ở chỗ, dùng dụng cụ soi thanh quản xem đấy. Chu Cửu Giới gật gật đầu, thò tay khoét lên Đổng Thanh trên cổ tay. Bắt mạch về sau. Chu Cửu Giới lại nhìn xem Đổng Thanh con mắt. Lấy tay lưng tựa dựa vào trán của hắn. Thử xem bộ ngực của hắn. Nói ta xem không có gì lớn ngại. Là nổi giận. Nổi giận sao? Ừ. Từ hắn mạch giống như xem. Họa rất lớn. Đoán chừng cùng công tác của hắn tính chất có quan hệ. Hắn thường xuyên trực ca đêm. Giấc ngủ không tốt. Nghỉ ngơi không có thể bảo chứng. Có phải hay không còn có tư tưởng áp lực? Đổng Thanh gật gật đầu. Tiếu Phỉ nói gần nhất ta cùng hắn nhau nhau mấy lần. Tiếu hộ sĩ nói tỷ phu không phải rất tốt nha, tỷ tỷ, ngươi cùng hắn lăng tăng cái gì khôn a? Ai ta xem nhân gia đều ở lên lầu phòng, không phải gấp nha. Chu Cửu Giới nói đây cũng là nổi giận nguyên nhân một trong. Hắn hiện tại nửa người trên. Thực tế cổ cùng đầu rõ ràng nóng tính rất lớn. Thử một chút có sốt nhẹ cảm giác. Nhưng nếu như ngươi số lượng nhiệt độ cơ thể. Cũng rất bình thường. Đúng vậy a, thể ông chính thường. Đổng đại ca, ngươi gần nhất có phải hay không con mắt một mực không đúng? Ừ, mỗi ngày đi ngủ tỉnh lại con mắt phát triển đau. Hơn nữa có mắt cứt. Có thế chứ, nổi giận biểu hiện. Tiếu Phỉ nói có thể phùng bác sĩ nói Đổng Thanh lê hình dáng trong ổ dài thứ đồ vật đâu này. Hắn nguyên nói thì nói như thế đấy sao? Hắn! Lúc ấy hắn cho Đổng Thanh làm cái dụng cụ soi thanh quản. nói Đổng Thanh trong cổ họng tràn đầy đàm. Lê Hình Dáng trong ổ cũng thế. Còn nói huyện chúng ta bệnh viện không có điện tử dụng cụ soi thanh quản thiết bị. Muốn đi tỉnh viện mới có. Để cho chúng ta đi tỉnh viện nhìn xem. Hắn cũng không có nói rõ là hầu ung thư a. Có thể hắn nói đến tỉnh viện. Điện tử dụng cụ soi thanh quản từ trong lỗ mũi với vào đi. Xem phải vô cùng rõ ràng. Đem Lê Hình Dáng trong ổ đồ vật kẹp đi ra một khối. Xét nghiệm một chút cũng biết là không phải khối u rồi. Lời này còn không phải nói Đổng Thanh dài quá hầu ung thư à. Là như thế này a. Chu Cửu Giới nở nụ cười. Lấy ra ngân châm tại Đổng Thanh hợp cốt. Ngư tế cùng huyệt vị chỗ đâm vài cái. Nói cái này mấy cái huyệt vị đối với hầu bộ phận hàng hỏa mới có lợi. Mỗi ngày nhiều xoa bóp. Chịu chút hoàng liên bên trên thanh các loại lợi nuốt hàng hỏa dược là được rồi. Chú ý buổi tối không thể cố gắng nhịn muộn rồi. Mặt khác ăn nhiều một chút rau cỏ hoa quả. Mỗi ngày uống chút cây kim ngân. Để hơn mấy khối đường phèn. Chuẩn bị chút ít ba kim tây dưa sương các loại hàm mảnh. Không thư lúc liền hàm một mảnh. Không có đại sự. Mơ dương mất cân đối. Chỉ phải chú ý tâm tình bên trên không nên sinh hờn dỗi. Đừng phát phẫn nộ. Sẽ không phát hỏa rồi. Chú ý nghỉ ngơi nhiều. Tự nhiên có thể điều tới đây. Tiếu Phỉ nói người khác thành thật như vậy, không thế nào tham sống khí a. Chu Cửu Giới cười nói người thành thật liền không còn cách nào khác ấy ư. Người thành thật tham sống hờn dỗi. Đối với thân thể lại càng không tốt. Đổng Thanh thở dài kỳ thật. Ta trong bụng khí rất lớn. Trong nhà. Lão bà mỗi ngày nói móc ta không có năng lực. Không đảm đương nổi quan. Mua nảy sinh không dậy nổi phòng. Không có năng lực lại để cho lão bà mặc kim mang ngân đấy. Ở đơn vị. Ta như lão hoàng đầu giống nhau làm việc. Tựa như một viên gạch đầu. Lãnh đạo dùng thời điểm liền cầm lên. Không cần liền đáp ở một bên. Ai? Thở dài một tiếng, đại biểu Đổng Thanh tiếng lòng. Tiếu Phỉ nước mắt đều chảy xuống. Ôm lấy cánh tay của hắn nói Đổng Thanh. Đều tại ta. Ta không biết ngươi chịu nhiều như vậy ủi khuất. Ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ hảo hảo đối với ngươi đấy. Sẽ không bức ngươi rồi. Chúng ta cùng liền cùng qua. Phú liền phú qua. Được không? Đổng Thanh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn mặc dù thư thái chút ít. Nhưng với tư cách nam nhân. Hắn làm sao không muốn làm cho lão bà vượt qua ngày tốt lành. Dựa theo Chu Cửu Giới nói chuyện. Không có hai ngày. Đổng Thanh cảm giác mình hầu bộ phận vật cứng đã không có. Cổ họng không khỏi cảm giác tốt hơn nhiều. Chẳng qua là một hồi sợ bóng sợ gió cùng khối u không quan hệ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 156 cao hứng không nổi. Chương 156 cao hứng không nổi. Đổng Thanh bệnh là dần dần đã có khởi sắc. Nhưng là Tiếu Phỉ lại cao hứng không nổi. Tại sao vậy chứ? Chúng ta hay là nghe Tiếu hộ sĩ là nói như thế nào a? Hôm nay Chu Cửu Giới tan việc đi vào cửa lớn chờ Thường Nguyệt lúc Tiếu hộ sĩ cởi xe đạp điện đi ra. Tiếu hộ sĩ chứng kiến Chu Cửu Giới bề bộn xuống xe vấn an. Chu Cửu Giới hỏi Tiếu hộ sĩ của ngươi tỷ phu bệnh khá hơn chút nào không? Tiếu hộ sĩ gật gật đầu. Chu Cửu Giới thấy nàng thần sắc cũng không thoải mái trong nội tâm buồn bực. Tiếu hộ sĩ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không à? Ai? Tiếu hộ sĩ nói tỷ phu của ta bệnh mặc dù tốt rồi, lại hạ cương vị rồi. A, tại sao có thể như vậy? Còn không phải là bởi vì trận kia bệnh nha. Tỷ tỷ nói cái gì cũng không cho tỷ phu thêm ca đêm rồi. Thế nhưng là đơn vị lãnh đạo luôn tìm tỷ phu, nói sinh sản nhân vật bề bộn, đơn đặt hàng kết thúc không thành, cần tăng ca. Tỷ phu không đồng ý, đơn vị lãnh đạo sẽ đem tỷ phu khai mở về nhà. Chu Cửu Giới chau mày. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn quyền lợi. Của ngươi tỷ phu lãnh đạo cũng thế. Tăng ca vốn là trái với công nhân ý nguyện, còn làm cho người ta hạ cương vị. Cái này gọi là chuyện gì? Tỷ tỷ của ta, tỷ phu tâm tình cũng không tốt. Tỷ phu trước kia công tác mặc dù mệt, thời gian cũng nhờ lên, nhưng dù sao có một phần cố định thu nhập. Cái này tốt rồi. Thu nhập thoáng cái đi. Chỉ dựa vào tỷ tỷ đồ trang điểm điếm, ta xem ba người bình thường tiêu phí cũng khó khăn cam đoan. Đừng nói muốn mua nhà lầu rồi. Tiếu hộ sĩ, ngươi hảo hảo khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi tỷ phu, nhất định phải tỉnh lại đi. Tâm tình càng không tốt, càng dễ dàng sinh bệnh. Ta biết rồi, ta chính là muốn đi tỷ tỷ chỗ đó. Tỷ tỷ đã liền cửa hàng đều không tâm tư mở, khó mà làm được. Nếu mất đi nửa cửa hàng, tỷ tỷ ngươi nhà thật đúng là không có gì đã thu vào. Ừ. Tiếu hộ sĩ gật gật đầu, hướng xa xa nhìn xem, nói Chu bác sĩ, Thường Nguyệt đã đến, ta rời đi. Thường Nguyệt đi vào Chu Cửu Giới trước mặt, xe một sát, nhìn nhìn Tiếu hộ sĩ bóng lưng, nói tỷ tỷ, vừa rồi cùng Tiếu hộ sĩ nói chuyện phím a. Chu Cửu Giới nói đang nói chuyện tỷ tỷ của nàng tỷ phu sự tình. Ai, êm đẹp đấy, ngươi thở dài tức giận cái gì a? Đi, chúng ta trên đường nói đi. Trên đường, Chu Cửu Giới đem Đổng Thanh sinh bệnh tình huống nói một lần, càng làm nhà hắn hiện trạng nói cho Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nói xem ra Tiếu hộ sĩ tỷ tỷ tỷ phu thật đáng thương. Đúng vậy a, Thường Nguyệt, ngươi nói chúng ta là không phải nên giúp đỡ nhân gia. Lẽ ra có lẽ giúp đỡ, có thể Đổng Thanh đơn vị lãnh đạo ta lại không biết, không nói nên lời a. Ta không phải nói muốn cho Đổng Thanh biên lai nhận vị trí đi làm. Đổng Thanh đã làm những năm này, nếu có thể lăn lộn thật sớm liền lăn lộn tốt rồi. Trở về nữa có thể có làm được cái gì? Sợ cũng không cải biến được hắn cuộc sống bây giờ tình huống. Tỷ phu, ngươi có phải hay không có ý kiến hay rồi hả? Ta vừa mới có một ý niệm trong đầu, muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi xem được hay không được? Ngươi nói đi. Đổng Thanh tay nghề là có lẽ thật tốt, nếu như mình mở một nhà điện khí hạng cửa hàng bán lẻ có lẽ không sai a. Ừ, lời nói là không tệ, có thể mình mở chế sự nghiệp là muốn đầu tư, không có tiền vốn sao được. Thường Nguyệt, chúng ta đi xem, hỏi một câu đồng ý nghĩ của đại ca. Hai người tới điềm điềm đồ trang điểm điếm. Tiếu Phỉ cùng Đổng Thanh đang ngồi ở trên mặt ghế thở dài, mây đen phủ đầy mặt của bọn hắn. Đổng Thanh từng miếng mà hút thuốc, sương mù lượn lờ, một vị nữ khách hàng nhăn nhíu mày ra ngoài. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi đến. Tiếu hộ sĩ ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ nói Chu bác sĩ, Thường Nguyệt, các ngươi làm sao tới rồi hả? Chu Cửu Giới nói nhớ tới Đổng đại ca sự tình ta lo lắng, sang đây xem xem. Đổng Thanh mặt từ trong sương khói nâng lên, hướng về phía Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Chu Cửu Giới đi qua túm lấy hắn thuốc, bóp tắt, lại đem cửa sổ khai mở lớn. Nói Đổng đại ca, ngươi cổ họng không tốt, quyết không thể lại hút thuốc lá rồi. Đổng Thanh gật gật đầu. Tiếu Phỉ đứng lên, nói Chu bác sĩ, các ngươi là đi ngang qua sao? Thường Nguyệt nói không phải, tỷ phu của ta treo niệm tình các ngươi, là chuyên đến đấy. A, là như thế này a. Tiêu Linh, nhanh đi chuẩn bị cơm. Chu Cửu Giới bề bộn vẫy vẫy tay, Tiếu hộ sĩ không cần bận rộn. Như vậy đi, ta mời các ngươi, ta có mấy lời muốn cùng các ngươi nói. Tiếu Phỉ vội nói vậy làm sao không biết xấu hổ. Thường Nguyệt nói Tiếu tỷ tỷ, ngươi liền chớ khách khí. Tỷ phu đem các ngươi trở thành người một nhà, các ngươi sao có thể khách khí đâu. Tiểu Linh vợ chồng theo Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi vào Quang Minh hiệu ăn. Sau đó Tiếu hộ sĩ cũng đem Điềm Điềm tiếp đến. Mọi người tìm đang lúc phòng ngồi xuống. Chu Cửu Giới nói nghe nói Đổng đại ca hạ cương vị rồi hả? Đổng Thanh gật gật đầu. Chu Cửu Giới nói Đổng đại ca, muốn ta nói, đây là chuyện tốt, ngươi sớm nên rời khỏi đơn vị rồi. Đổng Thanh cùng Tiếu Phỉ kinh ngạc. Tiếu hộ sĩ nhìn xem Thường Nguyệt. Liền Thường Nguyệt cũng không nghĩ tới tỷ phu lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Tỷ phu không phải tới khuyên người đấy sao, cái đó và trên vết thương vung muối có cái gì khác nhau. Tỷ phu, nhân gia Đổng đại ca hiện tại rất khó qua. Thường Nguyệt nghĩ nhắc nhở hắn. Chu Cửu Giới cười cười, ta biết rõ các ngươi đều có chút kỳ quái. Vì cái gì ta sẽ nói như vậy? Hay là gọi Tiếu Phỉ tỷ a? Dựa theo Đổng đại ca bên này, có lẽ gọi chị dâu đấy. Bất quá, theo như Tiếu hộ sĩ, gọi tỷ cũng đúng. Tiếu Phỉ sắc mặt đỏ lên, Chu bác sĩ không cần khách khí, gọi tên ta có thể. Chu Cửu Giới nói Tiếu Phỉ tỷ, ngươi không phải một mực mơ ước rất có nghề chính mình nhà lầu sao? Tiếu Phỉ cúi đầu nói ta, ta nghĩ mở chỉ cần cuộc sống có thể bình an là tốt rồi, không hề yêu cầu xa vời cái gì. Không, Chu Cửu Giới nói ta nhìn ra được. Ngươi nguyện vọng trong lòng vẫn còn. Kỳ thật cái này có cái gì? Ai không nghĩ sinh hoạt đỡ một ít? Nếu không, cuộc sống còn có cái gì chạy đầu? Bất quá, ngươi có nghĩ tới không có? Nếu như dựa theo nguyên lai sinh hoạt tiết tấu, hoặc là nói thu nhập, các ngươi lúc nào mới có thể mua lấy nhà lầu? Cái này, ta nghĩ, 5 năm trước các ngươi thì có ý nghĩ như vậy a, 3 năm trước đây cũng có, 1 năm trước còn có. Nhưng lạc ý niệm trong đầu về ý niệm trong đầu, năng lực đâu này? Một mực không đạt được điều kiện kinh tế. Chúng ta không nói trước giá phòng dâng lên. Chỉ nói Đổng đại ca a. Đổng đại ca ở đơn vị đã làm những năm này. Bằng công tác của hắn công trạng, nếu có thể sách làm đã sớm sách rồi. Vì cái gì bây giờ còn là cái tiểu công nhân? Đó là một phức tạp vấn đề cùng người tính cách quan hệ giữa người với người. Đều có giam. Đơn vị lãnh đạo không phải không biết rõ ngươi có mới, nhưng là hắn tại sao phải dùng ngươi? Ngươi có quan hệ giữa người với người sao? Nếu như ngươi có, nhìn hắn tại ngươi tầm kia quan hệ trên mặt, tự nhiên sẽ dùng ngươi. Nếu không, hắn làm gì muốn dùng ngươi? Ngươi không có quan hệ dạy không nổi, cũng chỉ có thể thủy chung như vậy. Một năm về sau, 3 năm về sau, 5 năm về sau, ngươi mới cuối cùng vẫn là như vậy. Cuộc sống của ngươi tình huống cũng sẽ không thay đổi. Hay là mua không nổi nhà lầu? Mọi người gật gật đầu. Chu Cửu Giới nói tiếp đi, ta mặc dù đang bệnh viện không lâu sau, thực sự nhìn ra những thứ này đạo lý. Quyết định một người có thể hay không tại chức trận thuận buồn xuôi gió nhân tố rất nhiều. Tuy có chân thật năng lực một phương diện, cũng cùng người tính cách cùng xã hội bối cảnh có quan hệ. Bằng hữu của ta Sa Tam, cùng lãnh đạo cùng vô cùng gần, liền biến thành văn phòng phó chủ nhiệm. Cùng ta tuổi không sai biệt lắm ngoại khoa bác sĩ Dương Giang. Nghe nói chẳng những dựa vào kỹ thuật tốt, nhân gia tỉnh trong nội viện có một thân thiết. Bằng không, cũng không biết có thể hay không đã bị trọng dụng rồi. Tiếu hộ sĩ nói chu bác sĩ, ngươi từ trước đến nay phó viện trưởng khiến cho không được tốt lắm a. Hắn như thế nào còn đuổi theo thăng ngươi là phụ khoa phó chủ nhiệm. Cái này lại nói tiếp có chút ly kỳ. Ta đã từng cho người nào đó điều trị qua bệnh. Người kia tự hồ rất có lai lịch. Phó viện trưởng lúc ấy đoán chừng lo lắng ta cùng hắn có quan hệ gì. Mới đề bạc của ta. Là như thế này a. Ừ. Chu bác sĩ. Lời của ngươi mặc dù có đạo lý, có thể động thanh rơi xuống cương vị. Chúng ta người một nhà ăn cái gì? Mặc cái gì? Tiếu Phỉ nói đến đây, sâu thở dài một hơi. Chu Cửu Giới nói Tiếu Phỉ tỷ, ngươi đừng vội. Ta đúng là vì cái này đến đấy. Động tính cách của đại ca không thích hợp cho nhân gia làm. Nhưng hắn năng lực có. Kỹ thuật tại. Sao không mình mở một điện gia dụng hàng hơi các loại cửa hàng. Hiện tại thân thể gây dựng sự nghiệp người còn nhiều mà. Quốc gia còn có thu thuế ưu đãi chính sách. Thật tốt a. Động thanh thở dài đúng vậy a, ta cũng nghĩ qua, chẳng qua là cái này tài chính khởi động. Tiếu Phỉ nói mở cửa hàng mặc dù tự do chút ít, nhưng muốn tìm phòng ở, tiếng tài liệu, cửa hàng hàng tiền đừng nói trước. Bây giờ phòng ở, bình thường đều là nộp trước tiền thuê nhà. Chúng ta cầm không đi ra. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tiếu Phỉ cùng Động Thanh sinh hoạt cái này bao nhiêu khó khăn. Tỷ phu, ngươi không phải rất tự tin ấy ư, vậy ngươi nói một chút, nên làm cái gì bây giờ? Thường Nguyệt nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới sờ lên đầu. Trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là cái vấn đề. Chính mình mỗi tháng cũng muốn còn phòng vay. Ngoại trừ tiền sinh hoạt dùng bên ngoài. Còn thừa cũng không nhiều rồi. Làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới lườm mắt thấy đến Tiếu hộ sĩ, đột nhiên trong mắt sáng ngời, đã có chủ ý. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 158 chuẩn người đôi gặp được Quang Minh. Chương 158 chuẩn người đôi gặp được Quang Minh chữa bệnh từ thiện đã đến giờ. Nói cách khác, Chu Cửu Giới cần nghỉ ngơi. Bạch Tĩnh quay đầu lại nhìn xem Hổ Tử. Hổ Tử mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Thường Nguyệt nhìn xem sắp xếp số thị dân tốt nói khuyên bảo, bọn hắn mới bằng lòng rời đi. Chu Cửu Giới vô cùng vui vẻ, nói xem ra, chữa bệnh từ thiện thật sự là kiện có ý nghĩa sự tình. Thường Nguyệt nói ngươi a, cũng may mắn có chính thức chức nghiệp, bằng không, luôn chữa bệnh từ thiện. Ngươi ăn cái gì? Cổ Đại Lang Trung xem bệnh cũng phải thu xem bệnh kim a. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ phụ thân ngồi công đường xử án lúc là thu xem bệnh kim đấy. Làm nghề y cũng thu đến khám bệnh tại nhà phí. Bất quá. Càng là phú quý nhà nhân sinh bệnh. Phụ thân thu phí càng nhiều. Càng là cùng khổ nhân sinh bệnh. Phụ thân thu phí càng ít. Thậm chí có lúc cũng không nên xem bệnh kim đấy. Bây giờ nghĩ lại, phụ thân thật vĩ đại. Ừ, ta nhất định phải làm một cái phụ thân giống nhau người, có tiền xem bệnh, không có tiền cũng phải nhìn bệnh. Chu Cửu Giới nghĩ vậy. Hai mắt sáng ngời. Không khỏi hướng trong đám người nhìn sang. Phát hiện Liễu Thiên Thiên tỷ muội không biết khi nào thì đi rồi. Chu Cửu Giới nhìn qua nơi xa đường đi có chút ngu ngơ. Nàng tại sao phải đi, chẳng lẽ mình làm sai chỗ nào sao? Hay là nàng cảm giác mình tại làm lộ? Còn là mình không nên dùng loại hình thức này cho Tiếu Phỉ tỷ bán hạ giá. Lúc này thì dân dần dần tản đi. Các y tá cũng lưu luyến rời đi. Thường Nguyệt mừng rỡ chạy đến trong tiệm, đối với Tiếu Phỉ nói: Tiếu Phỉ tỷ, thế nào, lượng tiêu thụ không sai a? Tiếu Phỉ nói: thật tốt quá, cho tới trưa trên đỉnh ta 2 tháng lượng tiêu thụ rồi. Thường Nguyệt nói: vậy ngươi kiểm kê một chút, có đủ hay không cho Đổng đại ca sinh ý khởi động kim? Ta xem không sai biệt lắm a. Lần này may mắn mà có Chu bác sĩ. Thường Nguyệt nói: không cần khách khí. Tỷ phu của ta người này tâm địa rất tốt. Nếu không đủ chúng ta sẽ thấy chữa bệnh từ thiện một lần. Đang nói Thường Nguyệt phát hiện Bạch Tĩnh há mồm muốn nói. Bạch tỷ tỷ, ngươi nói ra suy nghĩ của mình sao? Thường Nguyệt, ngươi có thể hay không cùng Chu bác sĩ nói ta có cái đồng hương. Hắn mụ mụ con mắt không tốt, muốn cho nhìn hắn xem. Thường Nguyệt nói: nhiều đại sự a. Đi, việc này bao tại trên người ta, ngươi đồng hương đâu này? Hổ tử nghe xong bề bộn đã chạy tới, nói: ta tại đây. Thường Nguyệt xem hắn, nói: ngươi mụ mụ như thế nào đây? Mụ mụ con mắt mấy năm này luôn rơi lệ. Ngay từ đầu vẫn chỉ là rơi lệ lúc thấy không rõ thứ đồ vật. Gần nhất thị lực cũng mơ hồ. Đúng vậy a, chẳng lẽ là khóc đấy sao? Ngươi mụ mụ vì cái gì khóc a? Cũng không phải khóc đấy. Mụ mụ con mắt bắt đầu là đón gió rơi lệ. Về sau, mặc dù không đón gió cũng rơi lệ. Cũng không phải khóc. A, là như thế này a. Ta đi cùng tỷ phu nói. Thường Nguyệt đi vào Chu Cửu Giới trước mặt. Thấy hắn hai mắt ngơ ngác nhìn qua xa xa. Mí mắt không có chớp mắt. Không biết suy nghĩ cái gì. Thường Nguyệt lấy tay tại Chu Cửu Giới trước mắt quơ quơ. Không thể nào, như thế nào một điểm cảm giác cũng không có. Tỷ phu, tỷ phu. Chu Cửu Giới phục hồi tinh thần lại. Thường Nguyệt thu thập xong sao? Thu thập xong rồi, bất quá hôm nay có chút tiếc nuối. Cái gì tiếc nuối? Không có chữa bệnh từ thiện hết a. Gần 200 bộ đồ đồ trang điểm, chỉ chữa bệnh từ thiện mấy chục người. Người phía sau đều quệt mồm đâu. Chu Cửu Giới thở dài: đúng vậy a. Ta cũng vì chuyện này trong nội tâm bất an. Thường Nguyệt, mặc dù chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, theo như số đến, ai ở phía trước ai chữa bệnh từ thiện tỷ lệ lớn. Thế nhưng là ta cuối cùng cảm giác thực xin lỗi đằng sau khách hàng. Tỷ phu, như vậy được không? Chúng ta tại trước hiệu dán trương bố cáo, buổi chiều tiếp tục. Ngươi muốn mệt chết tỷ phu a? Không được. Ta hao tổn tâm thần cùng nội lực quá nhiều. Cần nghỉ ngơi. Bằng không thì dù cho xem bệnh. Hành châm lúc thủ pháp. Độ mạnh yếu nếu không đến. Sẽ ảnh hưởng người bệnh bệnh tình đấy. Vậy ngày mai là chủ nhật, dù sao tất cả mọi người không đi làm. Được rồi, ngày mai lại chuẩn bị một hồi. Đúng rồi, tỷ phu, Bạch tỷ tỷ có một đồng hương mụ mụ con mắt không tốt, muốn cho ngươi xem một chút. Là Bạch hộ sĩ đồng hương a. Nhanh mời đi theo. Tỷ phu, hay là vào điếm ở bên trong a, đừng ở bên ngoài, bằng không thì thị dân chứng kiến không tốt. Đúng, đúng. Chu Cửu Giới đi vào trong tiệm. Tiếu Phỉ đã sớm cho hắn chuẩn bị xong cái ghế. Động Thanh cho hắn ngâm vào nước chén trà. Cũng lặng lẽ nói với Tiêu Linh. Đi đính một phần món ăn. Chu Cửu Giới ngồi xuống, Hổ Tử Vịnh mụ mụ đã tới. Chu Cửu Giới thấy là vị trí lão phu nhân, bề bộn đứng dậy nói đại thẩm, người mời ngồi. Lão phu nhân tại Chu Cửu Giới đối diện ngồi xuống, nói cảm ơn Chu bác sĩ. Đại thẩm cùng Bạch hộ sĩ là đồng hương à? Đúng, đúng a. Bạch Tĩnh nha đầu kia hay là ta nhìn lớn lên đây này? Chúng ta cũng là hàng xóm. Bất quá, đại gia sắp phân tán. Chúng ta cái kia muốn phá bỏ và dời đi nơi khác. Các thôn dân đã nhận được thông tri. A, tất cả mọi người phải đi sao? Đúng vậy a, có vào thành đầu nhập vào thân thích, có đi hàng xóm phòng cho thui. Đại thẩm đâu rồi, có hay không dàn xếp xuống? Ta cùng Bạch Tĩnh ba mẹ đều tìm xong rồi, phòng ở cùng một chỗ đem đến Thường Trang đi. Thường Trang? Thường Nguyệt tiếp lời nói, Thường Trang là ta quê quán đâu. Vậy sao? Lão phu nhân nói vậy chúng ta về sau rời đi gần đây rồi. Thường Nguyệt cười cười, chỉ là của ta quê quán ta cũng không thế nào trở về, bất quá ta ba mẹ đều tại gia tộc đấy. Lão phu nhân gật gật đầu, nói Chu bác sĩ, ngươi nhìn ta đây con mắt, có thể trị hết không? Ta nhi tử mang ta đi bệnh viện xem qua, nói là bệnh tăng nhãn áp. Chu Cửu Giới nhìn nhìn ánh mắt của nàng, hỏi đại thẩm, ngươi bây giờ thị lực như thế nào đây? Lão phu nhân lắc đầu, ai, không sợ ngươi chê cười, ta hiện tại cũng sắp muốn đuôi mù rồi. Xem người một mảnh mơ hồ, chỉ có thể có một hình dáng. Ngươi nhìn ánh mắt của ta, vừa rồi ngồi ở bên ngoài, một mực ở rơi lệ, hiện tại đến trong phòng khá hơn chút rồi. Ừ, ta đã nhìn ra, đại thẩm, ngươi cái này gọi là hai mắt đẫm lệ, là tuyến lệ xảy ra vấn đề. Hai mắt đẫm lệ a. Ừ. Bất quá đại thẩm không cần phải lo lắng. Ta xem tình hình của ngươi còn không tính toán quá nghiêm trọng. Ngươi chờ, ta lập tức cho ngươi trị liệu. Nói xong, Chu Cửu Giới giặt tay, một bên đem ngón tay đặt ở lão phu nhân trời trong xanh rõ ràng huyệt chỗ, vừa hướng Hổ Tử nói, ngươi ghi nhớ của ta điều khiển, về sau có thời gian liền cho đại thẩm xoa xoa. Nói xong, hai tay tại lão phu nhân trời trong xanh rõ ràng huyệt chỗ một hồi văng vê theo như. Đại thẩm, ta văng vê thời điểm ngươi muốn nhớ kỹ nặng nhẹ hòa hoãn gấp, cùng ngươi nhi tử cho ngươi văng vê lúc, ngươi nhất định phải nhắc nhở hắn. Tốc độ không thể nhanh, lực lượng không thể lớn, muốn đều đều văng vê theo như. Hai tay đồng thời văng vê theo như hai bên trời trong xanh rõ ràng huyệt. Ước chừng 360 xuống, đem hai tay ngón trỏ đặt ở nghênh hương huyệt chỗ. Sau đó theo mũi thở hướng hốt mắt chỗ đẩy theo như. Lực đạo cùng tốc độ cũng muốn đều đều. Đẩy theo như đến con mắt tuyến lệ chỗ, sau đó lại từ đầu đến, cũng muốn theo như 360 hạ tả hữu. Hai mắt đẫm lệ nguyên nhân bình thường là tuyến lệ bế tắc hoặc là tuyến lệ bẩm sinh hẹp hòi. Tuyến lệ vị trí tại khóe mắt cùng mũi thở chi chỉ thấy có một cái nước mắt quản, nước mắt từ tuyến lệ đi ra, thông qua đạo này tiến vào xoang mũi. Bởi vì gió kích thích, đạo này phản xạ có điều kiện, co rút lại sau nhỏ đi. Phần lớn nước mắt không thể bình thường tiến vào xoang mũi, sẽ từ khóe mắt tràn ra. tuyến lệ chung quanh độ ấm cùng độ ẩm, vô cùng có lợi cho bệnh khuẩn sinh tồn. Bởi vậy, rất nhiều người con mắt sẽ xuất hiện nước mủ. Ta xem qua một ít đương đại y học phương diện sát trị liệu tuyến lệ bế tắc, chủ yếu dựa vào la sơ thuật. Tại tuyến lệ trong cắm vào bên trong dòm kính, thông qua bên trong dòm kính biểu hiện, dẫn đạo la sơ giải phẫu, đã thông tuyến lệ quản, đem nước mắt dẫn lưu đến xoang mũi. Chúng ta hôm nay chữa bệnh từ thiện, không mang một kiện hiện đại chữa bệnh thiết bị, cũng không có khả năng mang đến. Ta chỉ bằng lấy tự nhiên thủ pháp là đại thẩm xem bệnh a. Nói xong, Chu Cửu dưới sông trưởng hướng phía lão phu nhân con mắt phát công. Một lát sau, Chu Cửu dưới biến trưởng là chỉ, bắt đầu dọc theo lão phu nhân mũi thở huy động. Liên tiếp mấy chục cái về sau, Chu Cửu dưới thu công. Đến tốt rồi. Đại thẩm, ngươi thử một chút, có phải hay không cảm giác khá hơn chút rồi? Lão phu nhân khó mắt cố ra rất nhiều trắng hình dáng đồ vật. Thường Nguyệt đưa qua một khối khăn tay. Lão phu nhân xoa xoa khó mắt, chậm rãi hướng phía trước nhìn quanh. Hắn thấy được Chu Cửu Giới, thấy được Chu Cửu Giới bên người Thường Nguyệt, thấy được Bạch Tĩnh, Tiếu Phỉ, Động Thanh, cuối cùng thấy được Hổ Tử. Lão phu nhân đứng lên, hai tay run run, vuốt Hổ Tử mặt nói: Hổ Tử, con của ta, mấy năm mụ mụ không có nhìn kỹ qua ngươi rồi. Mọi người mừng rỡ, xem ra lão phu nhân có thể thấy rõ đồ. Quá thần kỳ. Tiếu Phỉ tự đáy lòng mà tán thưởng. Vừa rồi, nàng cùng Động Thanh một mực ở trong tiệm chiếu cố sinh ý, không nhìn thấy Chu Cửu Giới chữa bệnh từ thiện biểu hiện, không khỏi có chút tiếc nuối. Hổ Tử cao hứng nói: mẹ, ngươi có thể xem Thanh con trai. Lão phu nhân cười nói: thấy rõ, nhi tử, ngươi lớn lên so mấy năm trước đen, bất quá rắn chắc rồi. Hổ Tử hắc hắc mà thẳng vui cười, đưa đến Hổ Tử mẫu tử Tiêu Linh cũng đính món ăn trở về. Chu Cửu Giới, Thường Nguyệt, Bạch Tĩnh vốn không muốn ở chỗ này ăn, nhưng thấy đồ ăn đã lên đây, đành phải giữ lại. Sau khi ăn xong, Động Thanh liền bắt đầu đi ra ngoài tìm phòng ở. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa ra khỏi cửa liền gặp một gia thuê phòng lão bản. Việc này cũng thật trùng hợp, là có chút khéo léo, bất quá, Động Thanh phiền toái cũng tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 157 người hâm mộ tác dụng. Chương 157 người hâm mộ tác dụng. Chu Cửu Giới nghĩ tới điều gì chú ý? Người hâm mộ. Hắn muốn lợi dụng người hâm mộ tác dụng. Mọi người gặp ánh mắt hắn tỏa sáng cũng nhịn không được hỏi có phải hay không đã có ý kiến hay. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đối với Tiếu hộ sĩ nói: Tiếu hộ sĩ, ngươi cảm thấy ta tại các y tá trong suy nghĩ hình tượng như thế nào đây? Thường Nguyệt nghe xong, biểu môi nói: ta còn tưởng rằng có cái gì chú ý đâu rồi, tự kỷ điên cuồng. Thường Nguyệt đừng hiểu lầm. Nói xong, Chu Cửu Giới nhìn về phía Tiếu hộ sĩ. Tiếu hộ sĩ nói: rất tốt a. Hiện tại trong bệnh viện 10 phần 7 8 hộ sĩ đều ngươi có hảo cảm. Nói xong, Tiếu hộ sĩ nhìn xem Thường Nguyệt bề bộn giải thích là sùng bái ý tứ. Thường Nguyệt nói: Tiếu tỷ tỷ, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch. Nói xong, Thường Nguyệt trong lỗ mũi hừ một tiếng. Chu Cửu Giới gật gật đầu: Tiếu hộ sĩ, ngươi cảm thấy ta nếu nói lên một câu, các y tá có chịu nghe hay không? Đó là đương nhiên, ngươi hiện tại chính là chúng ta những thứ này hộ sĩ trong suy nghĩ minh tinh. Tốt lắm, ta nghĩ làm cho các nàng lên một lượt tỉ tỉ ngươi trong tiệm mua đồ trang điểm. A, đó là một ý kiến hay a. Tiếu hộ sĩ vui vẻ nói, cái nào hộ sĩ không cần mấy bộ đồ trang điểm đâu rồi. Bất quá, tỉ tỉ, ngươi cần phải tiến chính quy đấy. Chất lượng tốt. Tiếu phỉ nói, nhập hàng không có vấn đề, ta sợ chính là không có khách hàng. Chu bác sĩ, như vậy có thể thành sao? Có thể hay không không quá phù hợp. Không có vấn đề, chẳng qua là một câu sự tình. Thường Nguyệt nói, tỷ phu, ngươi biện pháp này tốt thì tốt, nhưng là ngươi như thế nào cùng các y tá nói? Cái này ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá, nếu nguyên một đám mà đi nói, quá phiền toái. Tại cửa lớn dán hồ cái bố cáo lại không quá thiết hợp. Thường Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ta có cái chủ ý. Chu Cửu Giới vội nói, nói mau. Thường Nguyệt cười nói, ngươi lần trước không phải làm qua chữa bệnh từ thiện ấy ư, không bằng lại làm một lần. Chữa bệnh từ thiện. Lần trước nhắm trúng phó viện trưởng lão đại mất hứng, lần này chúng ta lợi dụng nghỉ ngơi thời gian a. Hơn nữa không có ở đây bệnh viện làm, ngay tại điềm điềm đồ trang điểm điếm bên ngoài làm. Cái này cùng tiếu phỉ tỷ đồ trang điểm có liên hệ sao? Tỷ phu, ta đều thay ngươi nghĩ kỹ. Chúng ta lần này chữa bệnh từ thiện đổi lại con đường. Không thể ai tới cho ai chữa bệnh từ thiện. Muốn có điều kiện đấy. Có điều kiện coi như chữa bệnh từ thiện sao? Điều kiện cũng không lớn a. Chỉ cần dựa vào điềm điềm đồ trang điểm điếm mua sắm hóa đơn là được miễn phí làm gốc người hoặc gia thuộc người nhà chữa bệnh từ thiện một lần. Ừ, không tệ, Thường Nguyệt, ý nghĩ của ngươi rất tốt. Được rồi, chúng ta liền thương lượng một chút. Hoạt động định ra rồi. Kế tiếp, mấy người đã có phân công. Chu Cửu Giới nghĩ một chút như thế nào ứng đối chữa bệnh từ thiện sự tình. Tiếu phỉ phụ trách một ít thường dùng đồ trang điểm mua hàng. Tiêu Linh phụ trách tại trong bệnh viện làm tốt tuyên truyền, lại để cho các y tá cũng biết. Động Thanh phụ trách chế tác tranh hoặc chữ viết cùng. Thứ bảy, Chu Cửu Giới nghỉ ngơi, Thường Nguyệt, Bạch Tĩnh, Tiêu Linh đều nghỉ ngơi. Bạch hộ sĩ nghe nói Chu Cửu Giới muốn tại điềm điềm đồ trang điểm điếm bên ngoài làm chữa bệnh từ thiện, tự nhiên muốn đến. Chẳng những Bạch Tĩnh cùng Tiêu Linh, đã đến 9 giờ tả hữu, đồ trang điểm điếm bên ngoài đã vây quanh không ít hộ sĩ. Ngoài trừ hộ sĩ, một ít yêu tham gia náo nhiệt thị dân cũng đã tới. Thứ bảy nguyên bổn chính là cái thanh nhàn cuộc sống. Đồ trang điểm điếm rời quảng trường rất gần, bên kia tản bộ người thậm chí chỉ cần vừa quay đầu có thể chứng kiến. Một mảnh đầu bàn, ba cái ghế. Một cái ghế chỗ ngồi chính giữa. Phía trên ngồi mặt bác sĩ trang phục Đức Chu Cửu Giới. Một cái ghế thiên tòa. Phía trên ngồi Thường Nguyệt. Phụ trách đăng ký. Khác một cái ghế tại cái bàn đối diện là vì nghĩa xem bệnh người chuẩn bị. Trên mặt bàn phương giác Động Thanh vừa ngồi tranh hoặc chữ viết. Tranh hoặc chữ viết bên trên viết Chu bác sĩ là người chữa bệnh từ thiện một hàng chữ. Nhìn như vậy tranh hoặc chữ viết Thường Nguyệt đề không nổi tinh thần đến. Bố trí Động Thanh nhiều lần, Động đại ca, ngươi như thế nào liền cái tranh hoặc chữ viết cũng làm không được. Như vậy tranh hoặc chữ viết không đau không ngứa. Có thể tạo được cái chiêu gì bài tác dụng. Tại sao không có một đời gian y loại chữ đâu rồi. Cái gì ngàn năm một thuở. Tận dụng thời cơ. Khoan mơ đến thế gian. Từ bi là hoài cùng. Bất quá, thời gian không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể được thông qua a. Chữa bệnh từ thiện bắt đầu. Tiểu các y tá nhao nhao cầm qua mua sắm đồ trang điểm hóa đơn cho Chu Cửu Giới xem Chu bác sĩ. Nhìn, ta có thể dựa theo ý của ngài mua. Thường Nguyệt nói muốn nhìn bệnh sắp xếp số. Các y tá nói chúng ta không nhìn bệnh, chẳng qua là đến mua đồ trang điểm đấy. Các y tá năm nhẹ nhàng, nhìn cái gì bệnh? Các nàng ý đồ đến ai cũng nhìn ra được, đơn giản là hướng về phía Chu Cửu Giới đến đấy. Không biết là ai gọi một câu Chu bác sĩ. Chu bác sĩ. Tiếp đến các y tá nhao nhao gọi Chu bác sĩ, Chu bác sĩ. Tiếng la xa xa mà truyền ra ngoài. Chu thần y, Chu thần y. Thường Nguyệt giơ cánh tay tại dẫn đạo tính mà la lên. Chu thần y, Chu thần y. Chúng hộ sĩ đi theo la lên. Trong đám người đi vào tam nữ. Liễu Thiên Thiên, Dương Dương, Dương Thi Nhã. Tam nữ đang tại trên quảng trường đi bộ. Nghe thế bên cạnh tiếng la. Dương Thi Nhã lòng hiếu kỳ mạnh mẽ. Lập tức lôi kéo hai vị tỷ tỷ chạy tới. Dương Thi Nhã tiến vào đám người. Chứng kiến Chu Cửu Giới về sau, lập tức kêu lên là Chu ca ca. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt bề bộn đứng dậy cùng tam nữ gặp mặt. Dương Dương nói Chu đại ca, nguyên lai là ngươi muốn chữa bệnh từ thiện a. Thường Nguyệt cười nói là chủ ý của ta đâu rồi, Dương Dương tỷ, ngươi có chịu không? Ừ, Chu đại ca nhân khí rất cao nha. Chu Cửu Giới không khỏi có chút đắc ý. Nhìn qua Liễu Thiên Thiên cười cười. Liễu Thiên Thiên mỗi chữ mỗi câu nói Chu đại ca, ngươi y đạo cao, thanh danh cũng tốt, nhất định phải hảo hảo quý trọng. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, nhìn hắn đến Liễu Thiên Thiên trong ánh mắt thanh tịnh như nước. Chu Cửu Giới thầm nghĩ trong lòng đúng vậy a. Liễu Thiên Thiên dù sao bất đồng thường nhân. Nếu như ta một mực nghe Thường Nguyệt đấy, có lẽ sẽ xông ván đầu não. Nhưng Liễu Thiên Thiên một câu nhắc nhở chính mình. Chẳng bao lâu sau, Chu Cửu Giới nằm mộng cũng muốn có cái này một ngày. Làm cái này một ngày tiến đến lúc, trong lòng của hắn đột nhiên nặng nề đấy.